Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, chương 1367, Minh Trạch cùng Đinh Lăng. Đây chính là Yến Hòa ha. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, cái kia Yến Hòa khuôn mặt hiền lành, luôn luôn cầm lấy một vòng mỉm cười, nhưng hắn lại là từ trong nụ cười kia cảm nhận được một loại đặc biệt hương vị, lạnh thấu xương sát khí. Lúc này, Yến Hòa có chút bước ra một bước, hướng về cửa ra vào rơi đi. Hạ Lạc trong lúc đó, ánh mắt của hắn lơ đãng quét về phía Dương Trần. Đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một vòng quang mang. Nếu là dựa theo dĩ vãng quy củ, cùng sau lưng Yến Hòa, hẳn là lục trọng thiên võ giả. Nhưng bọn hắn lại là không có hành động. Theo bản năng nhìn phía Dương Trần, cũng khó trách bọn hắn sẽ có như vậy hành vi. Thế giới này, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn. Trước đó Dương Trần biểu hiện, thế nhưng là cho bọn hắn lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Đối với cái này, Dương Trần lại là không có để ý, cũng không có cùng sau lưng Yến Hòa. Bởi vì hắn biết, khoảng cách người này càng gần, càng là nguy hiểm. Tầng 2 lục trọng thiên võ giả thấy thế, lúc này mới dám thân hình rơi xuống, đi theo sau lưng Yến Hòa. Sau đó, hẳn là ngũ trọng thiên võ giả. Nhưng là, vẫn không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn đều là đem ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Dương Trần. Một bộ tiền bối ngài trước bộ dáng. Dương Trần vẫn là không có hành động suy nghĩ, bởi vì hắn vốn chính là mang, dựa vào cái đội ngũ này lẫn vào cổ thiên bí cảnh lập tức. Càng là ở vào đội ngũ trung tâm, càng là không dễ dàng thoát ly. Ngũ trọng thiên võ giả thấy thế, thăm dò tính phóng ra bộ pháp, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Dương Trần, gặp người sau không có hành động dấu hiệu, lúc này mới dám lướt đi thân hình. Dương Trần lúc này mới từ trên chỗ ngồi đứng dậy, dự định đi theo ngũ trọng thiên võ giả sau lưng, nhưng hắn một cử động kia, lập tức để người sau bọn họ quá sợ hãi, hoa một tiếng, tản ra một con đường, thẳng tới Yến Hòa sau lưng. Yến Hòa cảm nhận được sau lưng biến hóa, khẽ chau mày, bước chân cũng là tùy theo dừng lại, quay đầu cười nói ra. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Dương Trần nghe vậy, dưới mặt nạ sắc mặt có chút trầm xuống. Ở trong đây có không ít tán tu, trên mặt đều là đeo người mặt nạ. Cử động lần này không ở ngoài là muốn phòng bị người khác nhận ra. Có thể Yến Hòa y nguyên hỏi thăm, hiển nhiên là không có hảo ý. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn bình thản nói ra, một kẻ tán tu. Yến Hòa con người chỗ sâu, bỗng nhiên hiện lên một vòng hàn ý, nhưng trên mặt lại như cũ lộ ra nụ cười hiền hòa. Nói ra, ta gặp người thực lực bất phàm, đi vào đằng sau ta đi. Đang khi nói chuyện, hắn đã quay người rời đi cổ huyền lâu. Đám người nghe vậy, không dám theo sau, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Dương Trần. Người sau thấy thế, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhưng việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi, đành phải thân hình lấp lóe ở giữa, đi theo Yến Hòa sau lưng. Bất quá, Dương Trần thể nội tu vi, lại là lặng lẽ vận chuyển lên đến, cẩn thận đề phòng Yến Hòa. Tận đến giờ phút này, còn lại lục trọng cùng ngũ trọng võ giả, mới dám tiếp tục tiến lên. Một nhóm trăm người, hóa thành trăm đạo cầu vồng, hướng về cửa thành nam bay đi. Bây giờ Cổ Khê thành, đối với ra khỏi thành, đã không có ngày xưa như vậy nghiêm ngặt. Một đoàn người rất nhanh liền thuận lợi ra khỏi thành, hướng về ngoài vạn dặm cổ thiên bí cảnh mà đi. Một tòa kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm huyết sơn phụ cận, tụ tập đến hàng vạn mà tính võ giả. Mỗi một vị đều là đạt đến sinh tử cảnh trình độ. Bọn hắn ánh mắt lấp lánh nhìn qua huyết sơn bên trong, ánh mắt lộ ra tham lam quang mang tới. Ngay lúc này, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía sau lưng, một cái trăm người đội ngũ, tùy theo cuốn tới là Yến Hoa, đội ngũ này khí tức, quả nhiên cường đại a, đều là ngũ trọng thiên trở lên cường giả, khí tức đương nhiên mạnh, hả, làm sao còn có một cái tam trọng thiên, đám người mặt lộ vẻ hâm mộ, có thể gia nhập Yến Hoa đội ngũ, chẳng những còn sống tỷ lệ gia tăng thật lớn, mà lại, một khi còn sống rời đi cổ thiên bí cảnh, như vậy tất nhiên sẽ không tay không mà về. Chỉ bất quá, bọn hắn ngắn ngủi hâm mộ, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn về phía Dương Trần, tiểu tử này vậy mà có thể sau lưng Yến Hoa. Không nghe nói Yến Hoa có cái gì tam trọng thiên bằng hữu a? Đoán chừng là thế lực nào, bỏ ra nhiệt tiền mua sắm, muốn lịch luyện một cái đi. Đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với Dương Trần mọi thuyết phong vân, đại đa số đều là suy đoán. Người sau là nương tựa theo quan hệ, mới có thể có đến danh ngạch này. Yến Hòa sau lưng lục trọng cùng ngũ trọng võ giả nghe vậy, trên mặt lại là lộ ra biểu tình cổ quái. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Dương Trần vị trí cũng không phải bằng vào quan hệ thế nào, mà là thực lực cùng thủ đoạn. Tại mọi người mỗi người có tâm tư riêng thời khắc, Dương Trần ánh mắt lại là nhìn phía cái kia phiến huyết sơn. Lập tức ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ. Huyết sơn bên trong, bạch cốt trắng ngần, sát ý ngưng tụ, thỉnh thoảng có như không kêu rên thanh âm. Từ huyết sơn bên trong truyền ra, có thể tìm ra danh vọng đi, lại là không có bất kỳ phát hiện nào. Mười phần quỷ dị, thiên địa ở trong khí tức, mười phần cuồng bạo, dãy núi không gian chung quanh, thỉnh thoảng rạn nứt ra. Ngay tại Dương Trần dò xét dãy núi này thời điểm, hiện trường bỗng nhiên lại lần nữa yên tĩnh một chút, đi theo liền có tiếng ồ lên, tùy theo vang vọng ra, mau nhìn, là Minh Trạch, Đinh Lăng cũng tới, bọn hắn đội ngũ khí tức, cũng không hề yếu a. Đám người hai mắt quang mang lấp lóe. Lúc này, có hai cái đội ngũ, từ khác nhau phương hướng, đi tới dãy núi này trước đó. Cái này hai cái đội ngũ khí tức, cùng Dương Trần chỗ đội ngũ so sánh với mà nói, mười phần tương cận, lục trọng thiên võ giả, đều là đạt đến gần 30 vị. Khác biệt duy nhất chính là, trước hai cái ở trong đội ngũ, không có một cái nào thực lực nói nhỏ ngũ trọng thiên. Ha ha, Yến Hòa, người chừng nào thì cũng bắt đầu chiêu mộ phế vật. Tóc Lam Minh Trạch cười to một tiếng, châm chọc nói, người nếu là thật sự chiêu không đến võ giả, ở chỗ này tùy ý chọn chọn một cũng được a. Tóc Tím Đinh Lăng cũng là cười ha ha một tiếng, ở đây mấy vạn võ giả bên trong, lúc này liền có không ít người bắt đầu kích động đứng lên. Ta nếu là xuất thủ, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, làm thịt hắn một đầu ngón tay là đủ rồi. Tên phế vật này, dựa vào cái gì có thể gia nhập Yến Hòa đội ngũ? Đám người tựa như là thuốc nổ đồng dạng, tất cả đều nổ tung. Một phần trong đó võ giả, trên mặt lộ ra hâm mộ ghen ghét chi ý. Nhưng tuyệt đại đa số đều là cười trên nỗi đau của người khác. Đối với cái này, Yến Hòa nhưng cũng không lên tiếng ngăn lại, mặc cho tình thế phát triển tiếp. Dương Trần thấy thế, lông mày thì là hơi nhíu lại, lập tức chậm rãi bước ra, nhàn nhạt nói ra, đã có người muốn thay thế vị trí của ta, cứ việc xuất thủ là được. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, sau đó liền có một tên ngũ trọng thiên võ giả cười to một tiếng, nói, ha ha, đây chính là ngươi nói. Vừa dứt lời, người này thân hình lướt đi, thẳng đến Dương Trần mà tới, còn lại tự nhận là có thể chiến thắng Dương Trần người thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ tiếc hận, thở dài đứng lên, đáng chết, lại bị hắn vượt lên trước. Gia hỏa này vận khí thật tốt, bày ở trước mắt cơ hội a. Bọn hắn đau lòng nhức óc, tựa như là bỏ qua trên trời rơi xuống tới địa bánh một dạng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chiến thắng Dương Trần bất quá là động động ngón tay sự tình. Thế nhưng là Yến Hòa sau lưng võ giả thấy thế, trên mặt lại là lộ ra biểu tình cổ quái, đồng tình nhìn qua khiêu chiến Dương Trần ngũ trọng thiên võ giả. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.